Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 632, chương 038, Hắc Ám Cánh Cửa. Calendar tình thế, cũng chính là tự nhiên lĩnh vực cùng tai họa trong lúc đó tình thế. Đem tạm thời tiến vào rằng co giai đoạn, Nam Bộ sa mạc tai họa vấn đề xác thực rất nghiêm trọng. Nhưng muốn lan tràn đến Mao Hizan, thậm chí lan đến Nodraso, còn kém hỏa hầu. Có Scenarius vị này á thần, con của tự nhiên chủ trì tự nhiên lĩnh vực, tai họa muốn vượt qua Mao Hizan, đem Nodraso kéo vào khủng bố lĩnh vực, tuyệt đối không dễ dàng. Bị ô nhiễm cự ma, địa tinh các loại sinh linh, số lượng xác thực rất khổng lồ, mấy trăm ngàn lấy trăm vạn kế, nhưng Mao Hizan sở hữu động vật cùng thực vật, đều sẽ là tà hóa quái vật kẻ địch. Mao Hizan cây cối hoa cỏ cùng chim bay cá nhảy có bao nhiêu? So sánh với nhau, tà hóa quái vật số lượng, trái lại muốn rơi vào hạ phong. Tyrant một nhóm ngày thứ hai liền rời đi Nodraso, ở La Bàn dưới sự chỉ dẫn, đi về phía nam mà đi. Tất cả, tựa hồ đều yên tĩnh lại, có điều chỉ là Kalimdor, gần như cũng trong lúc đó, phía đông đại lục vấn đề rốt cục nổ tung. Thời gian qua đi 4 năm, tự đối mặt thường uy sau khi, Medai trong lòng cái thanh âm kia dục càng cầm chặt, nhưng Medai vẫn cứ kiên trì 4 năm, mới bị đánh tan. Hắc ám cánh cửa sự kiện lớn, bạo phát, trong khoảng thời gian này, cũng chính là thường uy đi qua phía đông đại lục đến hắc ám cánh cửa sự kiện bạo phát trong lúc. Phía đông đại lục tình thế dần dần nghiêm túc, tai họa vấn đề không chiếm được giải quyết. Từ Stardom tai họa bộc phát ra bắt đầu, phía đông vương quốc, càng là Lordaeron, một lần rơi vào nguy cơ lớn lao bên trong. Tai họa lấy Stardom làm trung tâm, bốn phương tám hướng truyền bá ra, từng tòa thành trấn luân hãm. Lượng lớn nhân dân bị tai họa ô nhiễm trở thành khủng bố tà hóa quái vật, cấp tốc đối với đô thành Lordaeron hình thành uy hiếp. Thời loạn lạc ra anh hùng, tại đây dạng tình trạng bên dưới, lấy Uther cầm đầu thánh kỵ sĩ, cái quần thể này tiến vào bồng bột phát triển giai đoạn, thánh kỵ sĩ mới có thể chống đối tai họa. Bọn họ có thánh quang sức mạnh, có chiến sĩ kỹ xảo chiến đấu. So với mục sư mà nói, bọn họ càng mạnh mẽ, càng không sợ. Lordaeron tai họa bạo phát, hấp dẫn phía đông đại lục các đại vương quốc sự chú ý. Stormwind vương quốc đầu tiên phái ra viện trợ, càng là mục sư, Bắc quận tu đạo viện mục sư, ở đại giáo chủ dẫn dắt đi đến Lordaeron, cũng thường trú, thánh kỵ sĩ quần thể bồng bột phát triển. Cùng đại giáo chủ nỗ lực thúc đẩy liên quan mật thiết. Trên thực tế Uther chờ nhóm đầu tiên thánh kỵ sĩ, chính là ở đại giáo chủ dưới sự chỉ dẫn hình thành. Đối với thánh quang lý giải, không người có thể ra đại giáo chủ chi khoảng trừng. Trái phải, 4 năm, Lordaeron đủ tư cách trở thành thánh kỵ sĩ người. Hầu như tất cả đều thành thánh kỵ sĩ. Đương nhiên, số lượng chắc chắn sẽ không quá nhiều, muốn có được thánh quang che chở cùng ưu ái, cũng là có tương đương điều kiện hà khắc, đến hàng ngàn thánh kỵ sĩ, rốt cục ổn định Lordaeron thế cuộc, ở mục sư cùng phổ thông quân đội dưới sự phối hợp. Bọn họ ở Lordaeron vương thành Bắc Bộ, dựa vào địa hình, xây dựng lên kiên cố hàng phòng thủ. Đem khủng bố tà hóa quái vật chiều chống đối ở bên ngoài. Đương nhiên, Dalaran chịu thác Thụy Pháp Sư tổ chức cũng giúp đỡ to lớn trợ giúp. Dưới tình huống như thế, Lordaeron, phía đông đại lục cục diện tuy rằng từ từ gian nan, nhưng không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, chí ít có thể rằng co một quãng thời gian rất dài. Vưu ở Thánh Quang bị phát dương quang đại sau khi không có bạo phát tai họa khu vực, thánh quang dần dần nồng nặc, cho tới đem tai họa áp chế. bạo phát không đứng lên, nhưng bất ngờ một mực phát sinh, Medai lại cũng khó có thể ức chế trong lòng thì thầm. Sa đọa, hắc ám cánh cửa vụt lên từ mặt đất, đến từ Delano cuồng bạo thú nhân như nước thủy triều từ hắc ám trong cánh cửa tuôn ra. Chiến tranh, trong nháy mắt bạo phát, toàn bộ phía đông đại lục, lập tức rơi vào nước sôi lửa bỏng bên trong. Phương Bắc tà hóa quái vật triều, cùng phía nam hắc ám cánh cửa, đối với phía đông đại lục hình thành nam bắc vây công tư thế. Phía nam lấy Stormwind vương quốc cầm đầu quốc gia, cũng không còn dư lực chống đỡ phương bắc Lordaeron. Tình thế chuyển tiếp đột ngột, tất cả mọi người đều bị đánh trở tay không kịp, mà ngay ở như vậy bước ngoặt, ngoại viện xuất hiện là cự ma. Lúc trước, Junerjin mang theo Zulerman tàn dư cự ma, cùng bọn họ thờ phụng hoang dã á thần thoát đi phương bắc đại rừng rậm. Cũng mượn đường Lordaeron ra biển, nhân loại cùng cự ma cũng không hòa hợp, nhưng Junerjin thái độ thả đến mức rất thấp, đồng thời như thực chất báo cho Menethil quốc vương phương bắc tai họa bạo phát sự. Lúc đó, Stardom sự kiện đã nổ tung. Menethil cân nhắc đến Junerjin mang theo cự ma tuy rằng không phải bằng hữu, nhưng so với tai họa tới nói, lại ắt phải tốt hơn nhiều. Liền cho đi, Junerjin mang theo hắn con dân, một đường phiêu dương quá hải, thẳng đến Tán Đạt rồi. Nếu như không phải tai họa thế lớn, lấy Junerjin dã tâm, nhất định sẽ không đi nhờ vả Tán Đạt rồi. Nhưng tự thân gặp qua tai họa khủng bố sau khi, Junerjin biết, dã tâm to lớn hơn nữa, cũng không hơn được nữa tai họa. Zulerman chỉ còn dư lại hơn một vạn khẩu rừng rậm cự ma. Là một người thủ lĩnh, hắn cũng phải vì Zulerman hiếm hoi còn sót lại con dân cân nhắc. Vì lẽ đó hắn lựa chọn Tán Đạt rồi. Sau một quãng thời gian, Junerjin vẫn ở Tán Đạt kéo ngủ đông. Trong khoảng thời gian này, hắn nhận thức Tán Đạt kéo tiên tri tổ ngươi, đồng thời cùng tổ ngươi tương giao thật dày. Tiên tri tổ ngươi có lẽ là trước đây liền hướng Tán Đạt kéo đế vương Lơ Tháp Ha Ti ra phái binh viện trợ phía đông đại lục nhân loại. Các nước sự lại bị Lơ Ta Ha lần lượt từ chối, nhưng tổ ngươi không hề từ bỏ, lần lượt đề nghị, cuối cùng Lơ Ta Ha đáp ứng rồi hắn. Tổ ngươi hướng về Lơ Ta Ha muốn tới một nhánh hạm đội. Đem chi hạm đội này giao cho Junerjin, để Junerjin mang theo tự nguyện đi đến phía đông đại lục chống lại tai họa cự ma môn, vượt qua đại dương, vì là phía đông đại lục các nước mang đi tới hắc ám cánh cửa bạo phát sau khi quan trọng nhất chờ giúp 5 vạn cự ma đại quân. Đây là một nhánh sức mạnh rất mạnh mẽ, trong này có Junerjin rừng rậm cự ma, nhưng càng nhiều là tiên tri tổ ngươi người theo đuổi. Bọn họ tin tưởng tổ ngươi tiên đoán, cũng đồng ý vì là thế giới này dâng ra sinh mệnh. Phía đông các nước đối với cự ma quân đội đến, từ khởi đầu cảnh giác, cấp tốc biến thành hoan nghênh. Junerjin tuyên gọi, cự ma chịu đến thần linh chỉ thị, đến đây phía đông đại lục, chính là liên hợp Azeroth bọn nhỏ, đồng thời chống đối Azeroth ngoại địch. Cự ma quân đội thực tiễn Junerjin tuyên ngôn, bọn họ dũng mãnh không sợ chết. Ở phương bắc, tai họa triều cường bên trong, ở phía nam nhiệt đới trong rừng rậm, bọn họ cùng quái vật khủng bố cùng cường hãn thú nhân đánh khó hòa giải. Nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, cự ma quân đội cường hãn làm người liếc mắt, hơn nữa vận khí lạ kỳ đến tốt. Đang cùng khủng bố tà hóa quái vật thời điểm chiến đấu. Đánh động đất đến rồi. Nhưng động đất nhưng không có ảnh hưởng đến cự ma. Nứt ra đại địa trợ giúp cự ma thôn phệ kẻ thù của bọn họ. Ở phía nam bên trong rừng mưa, không mưa vui nước thú nhân ở cùng cự ma thời điểm chiến đấu, thường thường gặp đột mưa to xuống, do đó bị hoàn cảnh ảnh hưởng. Nhiều lần chiến bại với cự ma bàn tay, cự ma môn sĩ khí đắt đỏ. Junerjin cho rằng,